Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 60, linh hồn đánh sâu vào, góc truyện audio.com, Phương Triệu Nhất nắm tay chặt lại khiến máu chảy ra, tiếng tích tích dọc theo ngón tay, thong thả mà rơi trên mặt đất, tạo nên một bãi máu, mùi máu tràn ngập trong không trung. Tống gia bảo trực tiếp nắm bả vai bạn tốt, nhất định sẽ không có việc gì, những lời này vô lực cỡ nào. Cũng chỉ có thể kiên định suy nghĩ lặp đi lặp lại trong lòng. Hai người đều nhìn bên trong, anh Nhi nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường, có vẻ tịch liêu cùng cô đơn, giống như toàn bộ trong không gian chỉ còn lại hắn. Phương Thần phát hiện linh hồn của mình thoát thân thể lần thứ hai. Nếu không, làm sao có thể sẽ một chút đau đớn đều không có cảm giác đến đâu. So sánh với lần trước, hắn đã bình tĩnh rất nhiều. Linh hồn tiếp tục phiêu đãng trên không trung. Nơi này Phương Thần phát hiện cái chỗ này rất quen thuộc. Nơi hắn vẫn luôn tiếp thu đủ loại huấn luyện, căn bản sẽ không có tự do. Cảm xúc rất gờ áp lực. Chiêu Hoa, người này vì cái gì lại ở chỗ này? Linh hồn Phương Thần khiếp sợ, vì thế hắn đi theo sau Chiêu Hoa. Khá với lần trước thấy Chiêu Hoa, hiện tại Chiêu Hoa có vẻ thành thục rất nhiều. Thân thể hắn phi thường linh hoạt, tại rừng cây trong rất nhanh mà chạy, hắn cảm thấy kỳ quái. Trước kia Chiêu Hoa cũng là một thiếu chủ hắc bang, vì cái gì lại nhìn như công việc bề bộn như vậy? Phương Thần phát hiện linh hồn của mình như muốn phóng đi. Tim đã muốn tê liệt, thời điểm Chiêu Hoa muốn dùng nhiếp hồn thuật khống chế mình. Hắn liền mơ hồ mà phỏng đoán, tình yêu kiếp trước, rốt cuộc là thật hay là giả? Chiêu Hoa lợi dụng mình, quỷ cơ nghiệp của phụ thân, cuối cùng chính mình còn chết ở trong tay của hắn. Sắc mặt Phương Thần phức tạp theo sát phía sau Chiêu Hoa. Chính là nhìn đến hắn tránh ở một bên, mà một cái khác, lại là một thiếu niên 15-16 tuổi. Trong tình cảnh cùng một lão hổ giằng co, trên người thiếu niên không có một chỗ nào tốt, huyết tiên hồng sắc, đã lây dính quần áo. Thiếu niên có một ánh mắt lạnh lùng và lại sắc bén. Nhìn con mồi trước mắt, không có một chút sợ hãi, ngược lại là bình tĩnh, trên người lại tản ra khí tức người lạ chớ gần lạnh như băng. Phương Thần biết, mình trước kia, không có tình cảm dư thừa, chính là toàn tâm toàn ý mà muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ thân cấp cho. Hy vọng phụ thân có thể cho mình chính mình một ánh mắt cổ vũ. Dĩ vãng nguyện vọng, giống như dần dần mà trở lại, Chiêu Hoa tránh ở một bên. Khi nhìn thấy thiếu niên công kích lão hổ, trên tay hắn tụ tập một luồng sức mạnh, trực tiếp hướng đùi thiếu niên đánh xuống. Thiếu niên không có phòng bị nháy mắt liền té trên mặt đất. Phương Thần nhớ rõ, đó là lần đầu tiên hắn cùng Chiêu Hoa gặp mặt, vốn là cho rằng sẽ chết trong miệng lão hổ, nhưng không có nghĩ đến sẽ được Chiêu Hoa cứu, cuối cùng ngất xỉu đi, trừ bỏ ánh mắt Chiêu Hoa xinh đẹp vẫn luôn trong lòng mình. Còn lại toàn bộ đều biến mất không thấy. Phương Thần thấy kiếp trước mình ngất xỉu đi. Mà lúc này, lão hổ lại thân mật mà cọ cọ Chiêu Hoa. Không có dũng mãnh như vậy. Làm tốt lắm, Chiêu Hoa vươn ra tay. Nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu lão hổ. Bên trong đôi mắt có tình cảm thản nhiên. Phương Thần cho dù có thể đoán ra rất nhiều vật. Nhưng là tận mắt nhìn Chiêu Hoa thiết kế chính mình. Mưu hại mình, hết thảy đều là người này làm. Từ đánh sâu vào linh hồn hắn không phải là một chút. Đi thôi, Chiêu Hoa cùng lão hổ đi rồi. Mặc Phương Thần mê hoặc, thời điểm lúc trước hắn tỉnh lại, lại phát hiện vết thương trên người mình đã được xử lý tốt. Nhưng lại nằm ở trong sơn động, linh hồn Phương Thần chưa đi cùng, thời gian chưa có bao lâu. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh thiếu niên hôn mê. Ánh mắt của hắn phi thường ôn nhu. Nhẹ nhàng mà ôm thiếu niên hôn mê, hướng đi nơi khác, phụ thân, cả người Phương Thần đều run rẩy. Phụ thân của hắn nguyên lai hết thảy đều. Cách chương.